Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Khương Thủy cũng không còn cách nào quỳ được, ngã ngồi xuống đất, vừa biết được chân thực đã phải chết rồi, ai cũng sẽ không tình nguyện. Hắn biểu hiện ngơ ngẩn, lẩm bẩm tự nhủ, ta không muốn chết, chết như thế nào đều không thích. Hà Chiêm nói, những năm qua ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ làm sao để giết ngươi, vì ngươi đã thiết kế mười mấy cách chết. Vì không để ngươi bởi vì bất ngờ sớm chết đi, ta phái rất nhiều người bảo vệ ngươi, chắc như tuế muốn giết ngươi, đều bị ta mạo hiểm cứu lại, thật vất vả đến ngày hôm nay, ngươi chung quy phải chọn một loại. Khương Thủy cả người lạnh lẽo nói, coi như ngươi muốn chơi ta chơi nhiều năm như vậy cũng được rồi, vì sao không sớm giết ta hơn một chút, hà tất kéo dài tới ngày hôm nay. Ngươi là cái neo của ta ở bên trong ảo cảnh, chỉ cần ngươi còn sống sót, cừu hận của ta vẫn còn, ta sẽ không quên cái thế giới chân thực kia. Hà Chiêm nói, mãi đến tận vừa nãy ta chợt phát hiện những chuyện này không có ý nghĩa gì, dĩ nhiên không cần giữ lại ngươi nữa. Khương Thủy lẩm bẩm nói, ta thiên phú không tệ, ý chí thủ đoạn đều có, nhưng Thủy chung đi gian nan như vậy, hóa ra là ngươi vẫn ở trong bóng tối chèn ép ta. Ở bên ngoài ngươi vẫn luôn cảm thấy ta cực kỳ vô dụng, chỉ là do may mắn, lẽ nào ngươi cho rằng ở đây ta cũng chỉ là may mắn, giành trước đi tới phía trước ngươi ư? Ngươi phải hiểu được, đồng thời tiếp thu một sự thật, ngươi xưa nay cũng không bằng ta, được chính là được, không được là không được, ngươi ở bên ngoài không được, ở bên trong cũng không được. Ha ha ha ha, ta mới nghĩ rõ ràng, ngươi là thái giám, món đồ kia bị cắt xuống cảm giác làm sao? Mặc kệ ta có được hay không, ngươi không được à? Khương Thủy khinh bỉ nói, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Hắn không phải chuẩn bị đánh lén Hà Chiêm, mà là muốn tự sát, đáng tiếc chính là không thể thành công. Hà Chiêm quần áo khẽ động, mang ra mấy đạo tàn ảnh, phảng phất không có động tác, kỳ thực đã niêm phong lại hết thảy kinh mạch của Khương Thủy, lại lần nữa ngồi trở lại ghế. Khương Thủy biểu hiện đột biến, nói, xin lỗi, ngươi biết, ta không phải ý đó, năm đó, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ăn nhiều khổ như vậy. Hà Chiêm không để ý đến hắn, bình tĩnh giải thích. Ta dùng thủ pháp sẽ làm ngươi không thể động, cảm thụ sẽ càng thêm rõ ràng, hơn nữa bảo đảm ngươi sẽ không thể hôn mê. Lấy trạng thái như vậy chịu đựng những hình phạt khủng bố kia của tập sự sưởng, sẽ là thống khổ như thế nào? Khương Thủy sắc mặt tái nhợt nói, thật muốn làm tuyệt như thế, ta nhận lầm, ta nhận sai, ngươi cho ta một cái thoải mái đi. Hà Chiêm không nói gì, Khương Thủy hoàn toàn tuyệt vọng, trầm trọng thở hổn hển nói. Ta đều nhận, nhưng dựa theo quy củ vấn đạo, sự tình bên trong không thể mang tới bên ngoài, ngươi không thể ghi hận ta. Hắn không muốn chịu đựng những thống khổ đáng sợ kia, càng không muốn rời ảo cảnh chịu đến Hà Chiêm chèn ép kéo dài. Hà Chiêm mỉm cười nói, làm sao được chứ, vì lẽ đó sau đó bất luận ngươi thống khổ làm sao, cũng không muốn ghi hận ta ở bên ngoài. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Khương Thủy vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nghĩ thầm lấy chính mình tu hành thiên phú, chỉ cần cố thủ đạo tâm, dù cho hình phạt lợi hại đến đâu có thể làm sao, nhưng lúc này nhìn Hà Chiêm nhàn nhạt mỉm cười, bỗng nhiên hơi run, thanh âm hơi nghẹn nói. Ngươi đến tột, góc truyện audio.com, cùng muốn xử trí ta làm sao? Hà Chiêm nói, lăng trì đi, xin lỗi, ta biết chuyện này thực sự không có gì mới mẻ. Khương Thụy sắc mặt càng thêm trắng xám, thân thể hơi rung, muốn vồ tới ôm lấy bắp đùi của hắn xin tha, nhưng không cách nào nhúc nhích chút nào. Hình ảnh quá máu tanh, ta sẽ không nhìn, ngươi cẩn thận hưởng thụ. Hà Chiêm nói xong câu đó, liền rời khỏi tửu lâu. Thời điểm đi ra tửu lâu, hắn hướng về mái hiên đối diện liếc mắt nhìn. Con thanh điểu kia bay đi, nó tin tưởng người tu hành ở ngoài hồi âm cốc cũng không muốn xem hình ảnh tàn nhẫn như vậy, vì đều không phải tà đạo cao thủ biến thái. Chỉ ít là ở bề ngoài, dạ nhai yên tĩnh không hề có một tiếng động, nơi cực xa nắng sớm ẩn hiện nhưng nhân gian càng thêm hắc ám. Hà Chiêm khoác áo khoác màu đen hướng về trong bóng đêm đi đến, phía sau bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết chưa từng đoạn tuyệt, chỉ là dần dần nhỏ đi. Khương Thụy xem như là một người tu hành cảnh giới không sai, nhưng đối với thế giới rộng lớn như vậy mà nói, cái chết của hắn chỉ là một chuyện nhỏ. Chỉ có cái tông phái ở Lộc Sơn quận kia, bởi vì chuyện này căng thẳng thời gian rất lâu, tông chủ thậm chí nghĩ tới có muốn chủ động vào kinh hướng Hà Công Công thỉnh tội hay không, chỉ là theo thời gian trôi qua tập sự sưởng không còn dặn dò gì, mới dần dần yên lòng. Không ai biết Hà Chiêm đem người này để lại mấy chục năm cũng không động, đêm đó chợt bắt tới lăng trì xử tử, chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào. Thái hậu không biết chuyện đã xảy ra tại tửu lâu đêm hôm ấy, căng thẳng bất an chờ đợi Hà Chiêm phản ứng. Dưới cái nhìn của nàng, ác đồ có ý đồ không tốt như Hà Chiêm, tất nhiên sẽ dựa vào đêm đó trong cung xung đột làm chuyện gì đó. Ngoài ý muốn chính là, Hà Chiêm cũng không làm gì, thậm chí ngay cả tuyển tân quân một chuyện đều không để ý đến, chỉ là như thường ngày, xử lý triều chính. Triệu Quốc rất nhanh liền nghênh đón một vị tân hoàng đế, do Thái hậu ôm ngồi ở trên ghế phía sau rèm che lâm triều. Từ ngày đó bắt đầu, Hà Chiêm cũng không còn tham gia lên triều. Chỉ có thuộc hạ thân cận nhất mới có thể phát hiện Hà Công Công có chút dị thường. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn thường thường nhìn một cái điểm nào đó bên trong bầu trời xám xịt xuất thần chính là nửa ngày. Tình cờ hắn sẽ đi tòa lãnh cung hẻo lánh nào đó, ở những bên trong đường hẻm chật hẹp tới tới lui lui đi tới. Có lúc hắn sẽ đi vào một cái tiểu viện nào đó đã sớm không người ở lại, lấy ra một cái ghế trúc nằm xuống, trong tay nhẹ nhàng vẫy vẫy quạt tròn. Hiện tại đã là đầu thu, từ mùa thu nằm đến mùa đông lại tới mùa xuân, thời gian cứ như vậy chậm chậm mà vô vị lưu động, Hà Chiêm sau khi mất hứng, bỗng nhiên tìm tới một loại cảm giác quen thuộc nào đó. Có rất nhiều sự tình hắn đang dần dần quên, có rất nhiều sự tình lại lần thứ hai từ trong biển nổi lên. Hắn cảm giác thật giống ở nơi nào từng có tháng ngày tương tự, thật giống là ở một gian chùa nào đó, sau đó hắn bỗng nhiên phi thường muốn ăn một đĩa rau dền xào. Ngự hoa viên cây tiểu rẻ thụ kia cũng sớm đã lớn lên, cái cành cây bị bẻ gãy lưu lại vết nứt đã trở nên rất cứng rắn, càng thêm rõ ràng. Hắn thường thường đứng ở dưới rẻ thụ, tay phải theo bản năng vuốt vết tích nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày nào đó hắn chợt, góc truyện audio.com, nhớ tới mảnh biển kia, trên biển chiếc thuyền kia, trên thuyền đã từng có vị bằng hữu, còn có một ông lão tóc bạc trắng. Lão già tóc bạc trước khi đột ngột qua đời, tựa hồ nói ra một câu, nhưng khi đó thanh âm của sóng biển quá lớn, hắn quá mức bi thương cùng phẫn nộ, không hề nghe rõ. Câu nói kia đến tột cùng là cái gì? Hà Chiêm nghĩ thời gian rất lâu, ngày nào đó rốt cục nghĩ ra. Tiểu Chu từ đây thể, Hà Công Công đột nhiên biến mất, tập sự sưởng lần thứ hai bị chuyển không còn, bồn cầu nạm viền vàng cũng thuận theo không gặp. Rất nhiều quan viên cùng mật thám, đề kỵ thống lĩnh cùng quân sĩ của tập sự sưởng cũng đồng thời mất tích. Không ai biết bọn họ đi nơi nào, không có bất kỳ manh mối, các châu quận cũng không có hình bóng những người kia. Chuyện này chấn kinh toàn bộ Triệu Quốc, tiện đà chấn kinh rồi toàn bộ thiên hạ. Ở trên đại triều hội khẩn cấp tổ chức cả triều văn võ không người nào có thể nói ra lời, việc này quá mức ly kỳ, không hề có đạo lý. Có chút quan viên thậm chí đang nghĩ, lẽ nào là tập sự sưởng gặp phải quá nhiều thiên nộ nhân oán, kết quả bị trời phạt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhiều người như vậy đồng thời biến mất, các ngươi một điểm đều không tra được. Thái hậu tức giận xốc lên rèm che, đứng ở trước người các quan lại, mắng. Lẽ nào ai ra liền hy vọng các ngươi đám rác rưởi này trị quốc? Hà Chiêm biến mất theo đạo lý mà nói nàng nên cảm thấy ung dung, sinh ra vô cùng vui sướng, nhưng không biết tại sao, nàng vừa kinh vừa sợ. Đặc biệt là thời điểm màn đêm thăm thẳm, nàng nghĩ Hà Chiêm rời đi càng cảm thấy cô thanh đến cực điểm. Qua chút ngày, rốt cục tra được chút manh mối, đương triều đại học sĩ suốt đêm vào cung, quỳ gối trước giường ở Nguyên Cung, hướng về Thái hậu thấp giọng báo cáo. Toàn bộ Triệu Quốc đều biết, ở mênh mông bình hồ sâu xa chiếm giữ một đám thủy phỉ cực hung hãn, dù cho triều đình thủy sư càn quét quá nhiều lần, cũng không có thể gây tổn thương cho được đối phương mảy may, trái lại đưa không ít thuyền qua. Ngay sau khi Hà Chiêm mang theo tập sự sưởng mọi người biến mất không lâu, thủy phỉ bỗng nhiên ra khỏi bình hồ, hơn 100 chiếc thuyền lớn đi qua thủy đạo lái vào Tây Quốc, sau đó thẳng vào Đông Hải, biến mất không còn tăm tích. Bây giờ nghĩ lại, Hà Chiêm cùng các thuộc hạ của hắn lúc đó nên ở trên đội thuyền kia. Chuyện này nghe đơn giản, kỳ thực không phải vậy, Hà Chiêm không ngừng giấu giếm triều chính nhiều năm, càng mấu chốt chính là hoàn mỹ lợi dụng Triệu Quốc cùng Tây Quốc nhiều năm tu trì thủy đạo hệ thống. Huống chi những thuyền lớn kia rõ ràng dùng chính là kỹ thuật của Tề Quốc phương diện. Muốn làm thành chuyện này, Hà Chiêm không biết tìm cách thời gian bao nhiêu năm, vì đó trả giá bao nhiêu tinh lực. Thái hậu sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, xoay người nhìn tiểu hài tử ngủ say trên giường nhỏ, trầm mặc thời gian rất lâu. Lẽ nào ngươi vẫn luôn nghĩ rời đi, hay là nói đây chỉ là đường lui ngươi chuẩn bị, đêm hôm ấy đối với ai ra quá thất vọng mới dùng. Đại thái giám quyền khuynh triều chính mấy chục năm đã đi rồi. Đối với Triệu Nhân đến nói, tựa như là hoàng cung trong đô thành đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người đều cảm giác được khủng hoảng mãnh liệt, triều chính hoàn toàn tĩnh mịch. Lời đồn đãi dần dần truyền ra, xác nhận Hà Công Công xác thực đã rời đi, mà. Góc truyện audio.com, không phải như năm rồi đứng trong bóng tối nhìn thế gian, lúc nào cũng có thể trở về hô mưa gọi gió, toàn bộ quốc gia rơi vào trạng thái mờ mịt trống vắng. Vô số tấu chương cùng dân gian thỉnh nguyện thư như hoa tuyết bị đưa vào hoàng cung, thỉnh cầu triều đình mau chóng phái đại quân tìm kiếm Hà Công Công. Theo thời gian trôi qua, những tấu chương cùng thỉnh nguyện thư kia trở nên càng ngày càng ít cho đến không còn. Mãi đến tận giữa hè, tất cả mọi người đều phát hiện Hà Công Công khả năng xác thực sẽ không trở về tình thế lần thứ hai vì đó biến đổi. Vô số tấu chương cùng dân gian thỉnh nguyện thư lần thứ hai như hoa tuyết bình thường đưa vào trong cung, chỉ có điều nội dung lần này đã hoàn toàn khác nhau. Từ quan viên đến bách tính, tất cả mọi người đều đang chỉ trích Hà Công Công lộng quyền vô liêm sỉ, lãnh khốc hiếu sát, sở dĩ rời đi là bởi vì hắn cùng Tần Quốc cấu kết tự biết phản quốc tội lớn khó thứ, vì lẽ đó sợ tội mà chạy. Trong triều đình quan viên đều đã từng hướng về Hà Công Công hối lộ, khúc ý lấy lòng, như vậy ai mới là chó săn của Hà Công Công? Vì phân ra ai là chân chính chó săn, năm đó đến tột cùng là ai hô âm thanh càng vang, triều đình chư công bắt đầu kịch liệt công kích lẫn nhau, trong lúc nhất thời hỗn loạn không thể tả, làm trò hề, cho đến đầu đông cục diện mới rốt cục ổn định lại. Ở trong quá trình vững vàng triều cục, Triệu Thái Hậu bày ra chính trị trí tuệ cùng thủ đoạn cực kỳ ưu tú. Sau đó, chính là nghị tội. Triều đình cho Hà Chiêm định 74 hạng tội lớn, ngoại trừ những tội danh thường thấy nhất còn có chút tội danh kỳ quái chỉ sợ ngay cả tập sự sưởng lúc trước cũng không nghĩ ra được. Thái hậu nhìn những tội trạng kia sắc mặt càng ngày càng khó coi cuối cùng cũng không còn cách nào khống chế tâm tình tầng tầng vỗ án thư, làm văng cả sơn móng tay. Loang lổ điểm đỏ rơi vào tường, như hồng mai đẹp đẽ. Thật là vớ vẩn, cuối cùng Thái hậu chỉ phê mấy cái tội danh, chủ yếu chính là tàn mạn vô lễ, sự quân không thành loại hình. Nhưng mặc kệ nàng phê bao nhiêu điều, Hà Chiêm nhất định phải ghi danh sử sách đương nhiên là ác danh. Nghĩ đến điểm này, nàng sinh ra một ít áy náy. Nàng đi tới ngự hoa viên, phất tay để cung nữ che tán rời đi, đi tới dưới cây rẻ thụ kia. Nơi này là địa phương bọn họ đã từng đứng, tuyết rơi vào trên người nàng. Nàng nhìn phương xa, dần dần đỏ cả vành mắt, cách trương.